Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 1, mộng xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 2, tuyết ở kinh thành đã rơi suốt 3 ngày mà vẫn chưa tan. Trúc Chiếu còn nhớ khi ấy nàng vừa mới từ trong cung trở về. Chẳng bao lâu sau thì Di Nương cũng tới phủ, dẫn theo tỷ tỷ Hoàn Oánh và ca ca Đàm Nhi. Đi nương mỉm cười gặp phụ thân nàng, rồi bảo Hoàn Oánh tỷ tỷ và Đàm Nhi ca ra hậu viện chơi cùng nàng. Hoàn Oánh tỷ tỷ đã 9 tuổi, đọc nhiều sách, thường tự cho mình thanh cao. Nàng ở cùng Di Nương tại Lang Tây, ít khi vào kinh, nên số lần gặp Trúc Chiếu cũng chẳng là bao, tình cảm giữa hai người không sâu đậm. Đàm Nhi ca thì lại thích chơi đùa, chỉ là hắn vẫn nhớ năm Trúc Chiếu 3 tuổi, hắn từng dẫn nàng ra ngoài chơi nước vào giữa hè. Khi ấy tuy làm ướt người cũng không phải chuyện gì to tát, Trúc Chiếu chỉ ướt hai cánh tay mà về nhà đã sốt cao không lui, mất nửa tháng mới đỡ. Từ đó, Đàm Nhi ca biết thân thể nàng yếu ớt, nên cũng chẳng còn thích dẫn nàng chơi nữa. Mẫu thân Trúc Chiếu khi mang thai nàng đã phải uống nhiều thuốc, lại sinh non, suýt mất nửa cái mạng. Trúc Chiếu sinh ra thân thể yếu nhược, phải dùng thuốc mấy năm mới có thể đi lại, nhưng vẫn không thể vận động nhiều. Mẫu thân vì muốn nàng dễ nuôi, nên đặt cho nàng một chữ hiệu là Trường Ninh. Khi Hoàn Oánh tỷ tỷ và Đàm Nhi ca ra hậu viện liền buông tay Trúc Chiếu ra, ngồi một bên bàn luận về mấy quyển sách vừa đọc. Trúc Chiếu cũng thích đọc sách, nghe họ nhắc đến luận ngữ thì muốn bắt chuyện, nhưng khi nàng cất tiếng đọc thuộc cả văn bản, Hoàn Oánh và Đàm Nhi liền nói nàng khoe khoang văn chương, rồi đẩy nàng sang một bên. Trúc Chiếu cầm tay, nói, Di Nương bảo các người cùng ta chơi mà. Đàm Nhi ca nghe vậy liền nhíu mày, quát, người còn dám mách với nương ta nữa. Trúc Chiếu quay người định chạy đi mách, Hoàn Oánh tỷ tỷ thông minh, biết rõ phụ thân Trúc Chiếu làm bí thư giám, chức quan cao hơn phụ thân họ rất nhiều, mẫu thân nàng lại là tỷ tỷ của mẫu thân họ. Nếu Trúc Chiếu thật sự đi mách, e là sẽ chuốc thiệt vào thân. Hoàn Oánh tỷ tỷ bèn nói, Trường Ninh à, muội muốn chơi, không bằng chúng ta chơi trò trốn tìm đi. Muội với Đàm Nhi đi trốn, ta đi tìm. Nếu ta tìm được muội, thì muội thua, sau đó đổi lại, ta trốn, muội tìm ta, có được không? Trúc Chiếu khi ấy mới 6 tuổi, chưa hiểu lời Hoàn Oánh có bao nhiêu phần thật giả, liền gật đầu đồng ý. Nàng bắt đầu tìm một nơi để trốn trong Trúc phủ, vừa quay người đi, Đàm Nhi tưởng Hoàn Oánh thật sự muốn chơi, cũng toàn đi theo, nhưng lại bị Hoàn Oánh lén kéo áo giữ lại. Hai người thấy Trúc Chiếu biến mất ở cuối hành lang, khi chạy còn khúc khích cười, liền mặc kệ nàng. Chưa kịp nói được vài câu, thì nương họ đã tới, vội vã kéo hai người đi, sắc mặt đầy căng thẳng. Trúc Chiếu còn nhỏ, chỉ nhớ khi ấy nàng rất muốn thắng, nên tìm chỗ trốn thật khó. Nàng chui vào thư phòng của ca ca. Ca ca nàng là họa sư trong cung, thư phòng đầy tranh chữ, còn có cả hũ chữ tranh. Trúc Chiếu ôm tranh trong hũ, dọn chỗ trống rồi chui vào, lấy một cuộn tranh đậy lên trên, chỉ chừa một khe nhỏ, chờ xem Hoàn Oánh tỷ tỷ tức giận vì không tìm ra nàng. Ai ngờ, Trúc Chiếu đợi đến ngủ quên trong hũ, trời sẩm tối, bên ngoài náo loạn mà vẫn chẳng thấy ai đến. Cửa thư phòng bất ngờ bị đẩy mở từ bên ngoài, trời đã tối, ánh lửa không rõ từ đâu hắt lên giấy dán cửa sổ, rọi sáng cả bầu trời trên phủ Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu nghe tiếng mở cửa, dụi mắt len lén nhìn qua khe, thấy một nam tử áo xanh như ngã nhào vào phòng, vội vàng đóng cửa lại rồi tra then, sau đó loạng choạng tới kệ sách tìm thứ gì đó. Hắn chạm vào một hũ trà, vặn một cái, là một ngăn bí mật bật mở. Nam tử áo xanh lấy tranh trong ngăn, trải lên bàn, vội viết gì đó lên giấy. Còn chưa viết xong thì ngoài cửa sổ đã có bóng người, máu nóng văng lên giấy dán, lưỡi dao lóe lên. Trúc Chiếu từ trong hũ hé mở tranh trên đầu, ngẩn ngơ đứng dậy, lộ nửa người ra ngoài. Người đang viết hoàn toàn mải mê, không để ý trong phòng còn người khác. Trúc Chiếu sợ hãi, nhưng vẫn nhận ra ánh lửa, mùi máu nồng nặc lan đến. Nàng nghe thấy tiếng phụ nữ thét gào thảm thiết bên ngoài, liền run giọng gọi. Ca ca, nam tử đang viết Trúc Hiểu nghe tiếng gọi như bị sét đánh, kinh hoàng ngẩng đầu, thấy ngay Trúc Chiếu ở gần đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn vội vã buông bút, bước tới bế nàng ra khỏi hũ, ôm chặt vào lòng, hơi thở hỗn loạn. Trường Ninh, sao muội lại ở đây? Sao muội có thể ở đây? Trúc Hiểu xoa đầu nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, vành mắt đỏ như rỉ máu, dịu giọng dỗ dành. quên chuyện hôm nay đi, Trường Ninh, bất kể lát nữa có xảy ra chuyện gì, cũng đừng lên tiếng, nghe rõ chưa? Trúc Chiếu nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trúc Hiểu nhìn tranh trên bàn, do dự rồi buông tay, định bế nàng rời đi. Nhưng tay vừa chạm cửa, liền nghe tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Hắn gần như theo bản năng, nhanh chóng đặt nàng lại trong hũ, ngoài kia đã có người ra lệnh lục soát. Trúc Hiểu cầm lấy giá nến, châm lửa đốt bức tranh trên bàn. Tranh còn chưa cháy, người đã đến ngoài cửa, thấy Trúc Chiếu vẫn trong hũ, hắn tay nắm chặt tờ giấy, tay kia cầm bức tranh, quỳ một gối bên nàng. Trường Ninh, đừng ra ngoài, đừng lên tiếng. Rồi hắn đậy bức tranh lên miệng hũ, tiện tay nhặt một bức thư họa dưới đất, nhét mảnh giấy vào miệng, nhai nuốt xuống. Khi bóng người đổ lên cửa, hắn lao ra ngoài không chút do dự. Bắt lấy hắn, chính vào khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm dữ dội vang lên, tia chớp xé trời lóe sáng, khiến thân thể nhỏ bé của Trúc Chiếu run rẩy trong chiếc hũ đựng thư họa. Qua khe hở của bức họa đậy trên, nàng trông thấy tiểu viện bên ngoài thư phòng. Trúc Hiểu chỉ chạy đến bên bể cá, hắn ném bức họa trong tay vào đống lửa. Những kẻ áo đen truy sát hắn, nửa thì lao tới cứu lấy bức tranh, nửa thì vung đao chém thẳng vào thân thể hắn. Trong đôi mắt đang run rẩy của Trúc Chiếu phản chiếu ánh lửa rực cháy, phản chiếu cả những thi thể nằm la liệt ngoài cửa và thân ảnh đẫm máu của Trúc Hiểu. Ngọn lửa đêm ấy cháy dữ dội dị thường, đến nỗi cơn mưa rào bất chợt cũng chẳng thể dập tắt. Lửa lan tới thư phòng, Trúc Chiếu vẫn khắc ghi lời dặn của ca ca. Nàng che miệng, không dám phát ra tiếng động, cũng không dám trôi ra khỏi chiếc hũ thư họa. Cho đến khi ánh lửa vây lấy bốn phía, chiếu sáng rực cả thư phòng, nàng không còn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, điều duy nhất lọt vào tầm mắt là bức họa đậy phía trên đầu. Ánh lửa trên mái nhà phản chiếu lên bức họa, trên đó là những khuôn mặt sống động như thật, tất cả đều là những người nàng chưa từng gặp qua, ai nấy vẫn quan phục. Từ cửu phẩm tiểu quan đến nhất phẩm đại thần, xếp thành hàng ngay ngắn, ai cũng hướng về phía trời như đang cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khuôn mặt đều không giống nhau, chi tiết đến độ nàng phân biệt được sự khác biệt giữa hai người cùng mặc một loại quan phục, từ chân mày, sống mũi đến cằm đều khác biệt rõ rệt. Bức họa và ánh lửa cùng in đậm trong con ngươi khiếp đảm của Trúc Chiếu. Nàng run lẩy bẩy, ho sặc khói nhưng vẫn cố che kín miệng mũi, không dám phát ra tiếng. Đến khi bức họa cháy lan, lửa bén vào bên trong, thiêu cháy cả váy áo nàng, một kèo xà trên nóc nhà mới sập xuống, ngói đen rơi rào rào, kéo theo mưa lớn đổ xuống hũ. Kẻ bước vào khi ấy là một nam nhân mặc hắc y, đeo kiếm bên hông. Khi Trúc Chiếu thấy hắn, nàng đã bị mưa xối ướt sũng, buông tay khỏi miệng mũi, vừa hít thở đã òa khóc nức nở. Nam nhân áo đen vội vã ôm lấy nàng ra khỏi hũ. Khi ấy thư phòng của họa sư Hoàng Cung đã cháy thành tro tàn. Khi bị ôm ra, Trúc Chiếu vùng vẫy dữ dội, hé miệng cắn chặt vào vai người đó. Nàng gần như dốc hết sức lực, toàn thân run rẩy, người kia không kêu đau, mãi đến khi đưa nàng thoát khỏi lửa đỏ phủ Trúc Phủ, mới chậm rãi bước tới một người. Người ấy cao ráo, vóc dáng gầy gò, dưới áo choàng đen thêu long văn lộ ra lớp bạch y, sau lưng có kẻ cầm dù đen che mưa. Tán dù rộng lớn khiến mưa chẳng thể ướt được một góc y phục hay vấy lên giày hắn. Nam nhân áo đen bế Trúc Chiếu đứng trước mặt người đó, hạ giọng. Vương gia, còn một nhân chứng sống. Hắn kéo nhẹ Trúc Chiếu, nhưng không kéo nổi. Vai bị cắn càng lúc càng đau, hắn đành nghiêng người để đối phương nhìn rõ nàng. Khi ấy, phần lưng áo Trúc Chiếu bị cháy rách, lộ ra phần da thịt nơi vai bị bỏng, lại thêm bị mưa xối. Nàng run lên vì lạnh nhưng vẫn không buông vai kẻ ôm mình. Trúc Chiếu sau đó trông thấy một bàn tay các ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc, trên nhẫn khắc hình rồng ẩn hiện giữa mây. Bàn tay ấy nhẹ nhàng nắm hai bên má nàng, không dùng sức. Khi ấy nàng đã kiệt quệ, ho khói suốt một thời gian dài, mắt mờ chẳng rõ khuôn mặt người kia, nhưng nàng nhớ rõ giọng nói. Hắn nói, Tiểu Trường Ninh, ngoan nào, buông ra đi. Trúc Chiếu nhớ giọng nói ấy, nên buông ra, cả hàm đau nhức, trong miệng toàn vị máu. Người kia cởi áo choàng phủ lên người nàng, chỉnh lại chiếc khóa vàng trường mệnh đeo trên cổ, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi bảo người bế nàng. Đưa nàng đến phủ thân nhân, mong cả đời này, đừng trở lại kinh thành nữa. Người kia nghe lệnh, nhanh chóng rời đi, bỏ lại Trúc Phủ vẫn chìm trong biển lửa. Trong mắt Trúc Chiếu, bóng người dưới tán dù mỗi lúc một xa. Đêm đó, dù nàng không thấy rõ mặt, nhưng mãi mãi ghi nhớ, nhớ lấy giọng nói ấy, nhớ hắn là ai. Họ không kiêng dè, gọi người đó là Vương gia. Trúc Chiếu biết, hắn là Văn Vương. Bóng cây lay động, xe ngựa lắc lư, bánh xe xóc phải đá, khiến mọi người trong xe chao đảo. Lập tức có tiếng nói, Lão Dương, đánh xe cho ổn chút. Xin lỗi phu nhân, đường thật khó đi. Tiếng Lão Dương từ bên ngoài vang lên. Một tiếng, Lão Dương, một tiếng, phu nhân, đủ để đánh thức Trúc Chiếu còn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng. Nàng tựa vào thành xe, đưa tay sờ trán, chỗ vừa va vào có chút đau. Trong xe còn 5 người khác, ngồi giữa là di nương của Trúc Chiếu, bên cạnh là 2 người con, Hoàn Oánh 19 tuổi và Đàm Nhi 17 tuổi. Bên trái Hoàn Oánh là nhị phu nhân kế thất của nàng ta, và bên cạnh bà ta là tiểu nữ 12 tuổi Hoàn Tình. Trúc Chiếu ngồi phía Đàm Nhi, nhưng cách khá xa, gần sát cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm xe bị gió hất tung, lúc này đang giữa mùa hè, chứ chẳng phải trời tuyết tháng 2 như trong mộng. Trúc Chiếu không ngờ bản thân lại nhớ rõ như vậy, giấc mơ vừa rồi khiến tim nàng vẫn còn bàng hoàng chưa yên. Năm ấy nàng còn nhỏ, sau đó được đưa đến nhà di nương, lâm trọng bệnh. Khi khỏi bệnh, di nương từng hỏi đêm ấy phủ Trúc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nói đã quên. Bình thường nhớ lại cũng chẳng nhớ được chi tiết. Vậy mà nay trong mộng tất thảy rõ ràng như thật, như thể nàng vừa sống lại một lần nữa. Trúc Chiếu vén rèm xe, nhìn ra ngoài hít thở gió trời. Di nương lại hỏi, Lão Dương, còn bao lâu nữa thì đến kinh thành? Gần rồi, phu nhân, trước khi mặt trời lặn là tới, Lão Dương đáp, rồi hỏi thêm. Phu nhân vào kinh lần này là gặp gia chủ sao? Lão Dương không phải người nhà di nương, chỉ là phu xe bà ta thuê. Kinh thành có nhiều quan lại. Nhưng quan nhỏ thường khó mua nhà, vợ con ở quê, mỗi dịp lễ mới vào kinh thăm, chuyện này vốn thường tình. Di nương hừ một tiếng, liếc sang Trúc Chiếu, không đáp. Trúc Chiếu hiểu ý, biết nên im lặng, tốt nhất là đến cả hơi thở cũng nhẹ đi, dứt khoát quay mặt nhìn cảnh liễu xanh ngoài rèm xe. Di nương mang nàng vào kinh, không phải để gặp thân thích, mà bởi nửa tháng trước, một đạo thánh chỉ từ ngàn dặm truyền đến phủ di nương tại Lang Tây. Cách chương